Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, 11 tỷ lượng tiêu thụ. Nhị tỷ, ngươi lượng tiêu thụ vẫn là bị nghiền áp xuống. Mà ở buổi tối, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng giúp xoa bóp. Nói ra, vẫn là bị nghiền áp xuống. Chẳng lẽ, cửu muội các nàng không có giúp đỡ? Nằm sấp ở trên ghế salon Diệp Kỳ nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn lên trước mặt điện thoại. Nhanh chóng điểm kích đi vào. Lượng tiêu thụ, 150 triệu. Cửu muội các nàng cần phải giúp đỡ. Diệp Kỳ nhìn đến lượng tiêu thụ thời điểm. Gật gật đầu, 150 triệu chương. Trước đó chẳng qua là 10 triệu chương đều không đủ nha. Hiện tại, đột nhiên gia tăng mười mấy lần. Chính mình cửu muội còn có bát muội các nàng. Hiển nhiên đã giúp đỡ. Tối cao mua sắm lượng, 5 tấm, làm Diệp Kỳ nhìn đến phía dưới tối cao mua sắm lượng thời điểm. Như là minh bạch cái gì? Chính mình cửu muội các nàng giúp đỡ. Chỉ không qua các nàng không phải giúp đỡ soạt bảng, mà chính là giúp đỡ mua sắm. Nhìn đến, các nàng vẫn là biết mình chán ghét một người mua sắm mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn mấy vạn tấm. Bởi vậy, chính mình cửu muội các nàng hẳn là để cho mình thuộc hạ một người mua sắm một chương đi. Bằng không, cũng không đến mức cái này lượng tiêu thụ 150 triệu sao. Mà ở bên cạnh Alice nhìn đến, một cái đầu thăm dò qua đến, sắc mặt nghi hoặc, đã đột phá 10 triệu. Nhìn đến đột phá 10 triệu thời điểm, sắc mặt càng là kích động. Có thể nói, cái này là đối với các nàng khẳng định nha. Thái chiến bên này, lượng tiêu thụ 200 triệu chương. Mà về phần, tại 100 ngàn bên trong, bên cạnh Lâm Như nhìn đến, giải thích một câu, cái này rõ ràng cũng là soạt. Đại bộ phận rốt đặc cán mai, cơ bản đều là phục chế gián. Quả thực thì là người máy. Dạng này người, quả thực cũng là LJ. Có thể nói, một ca khúc, không chỉ cần có nhìn nó lượng tiêu thụ, càng trọng yếu hơn là truyền sướng độ. Trước kia là ca nổi danh, biết bài hát này, sau cùng mới biết được cái này người. Mà bây giờ là trực tiếp soạt bảng, trên bảng có bài danh phía trên, thì khẳng định là tốt ca. Có thể nói, hiện tại hoàn toàn là dựa vào lấy bảng chỉ nói riêng. Bởi vậy, phần lớn người thì đánh bảng, soạt bảng, sau cùng dẫn đến bảng danh sách sự tín nhiệm trực tiếp hạ xuống. Cái niên đại này, muốn dựa vào bảng danh sách tìm tới một bài êm tai ca khúc, thật quá khó khăn. Trước kia bảng danh sách, cái nào một bài không phải kinh điển bên trong kinh điển. Nhị tỷ, ta giúp ngươi soạt đi lên a. Thực sự nhìn không được, gia hỏa này, mấy ngày nay thời gian vẫn luôn tại cọ ngươi nhiệt độ. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Không phải liền là mấy trăm triệu sự tình, đập xuống là được rồi. Tốt a, là thời điểm. Bằng không, nếu như bị hắn vọt tới gạo quả bảng danh sách, quả thực cũng là làm trò cười cho người khác. Sạt đi, ai? Diệp Kỳ nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình không thích nhất cũng là soạt bảng, mà hiện tại xem ra chính mình không thể không soạt bảng. Bằng không, chính mình một cái thiên hậu bị người khác dẫm trên đầu đi ị đi đái. Còn phải, trọng yếu nhất là trước đó đã có người mất mặt ném đến thế giới đi. Lần này, nếu như còn bị hắn mất mặt ném đến thế giới đi, như vậy còn thật muốn trở thành đồng hành chuyện cười. Tiểu Thần, ngươi đây là cho nhị tỷ xoa bóp còn là muốn ăn đậu hũ đâu? Vẫn là nói, ngươi muốn giúp nhị tỷ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ sắc mặt có chút ửng đỏ. Cái này xoa bóp, đều xoa bóp đến địa phương nào đi? Nhị tỷ, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Tay trơn, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình không để ý, không có cách nào nha. Chính mình nhị tỷ ra thịt, quá mức bóng loáng, ha ha ha, nếu như là cố ý, cái kia còn được, Alice thế nhưng là còn ở bên cạnh đâu. Diệp Kỳ nghe đến, hé miệng cười cười, ngươi dạng này, Elise hội ăn giấm, ta mới không có. Không theo ngươi nói. Elise nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt càng là ửng đỏ, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Elise muội muội, ngươi đi đâu đâu? Cái này cũng đã gần đến đêm khuya. Ngắm trăng. Elise nghe đến, chu chu mỏ, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tiểu thần, còn không mau một chút đuổi theo, cũng sẽ không dỗ dành sao? Elise cái nha đầu này, dễ dàng nhất hống, thực sự không được, cùng cái nha đầu này tốt tốt vận động một chút, khẳng định theo ngươi. Diệp Kỳ nhìn đến, khoát khoát tay, cái kia nhị tỷ, ta đi qua. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ai, cả đám đều không bớt lo, đợi đến nhị tỷ rời đi về sau, cũng không biết tam muội có thể hay không làm loạn, tốt dễ khi dễ ngươi. Tiểu thần, nhìn lấy rời đi Diệp thần, Diệp Kỳ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính mình tam muội tính cách, có chút bất đắc dĩ nha, hy vọng tiểu thần có thể kiên trì nổi đi. Thiếu gia, ngươi phân phó sự tình đã chuẩn bị tốt, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này có một đạo nữ tử bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến ngồi tại trong đình viện uống trà thanh niên, báo cáo một câu, tin tức đã viết xong, ghi chép xin viết xong, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trợ lý, thanh niên sắc mặt nghiêm túc, hỏi thăm về tới, có thể nói, đi qua mấy ngày nay thời gian, hắn có thể nói là phát động tất cả nhân mạch quan hệ. Tổng xem như có thể thật tốt nghiền ép Diệp Kỳ cái này trời sau. Không sai biệt lắm 100 triệu tiêu thụ số lượng, cũng chính là 300 triệu hai bên tiền tài chênh lệch. Lần này, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này cái gọi là thiên hậu, còn có thể có biện pháp nào nghịch chuyển. Hiện tại, thư mời đã viết xong, ngày mai, liền có thể xin Guinness kỷ lục thế giới. Đợi đến thông qua, cầm tới Guinness kỷ lục thế giới, hắn cũng là triệt để nghiền ép Diệp Kỳ. Hiện tại, bởi vì lần này quyết đấu, hắn lưu lượng có thể nói là thành cấp số nhân gia tăng. Nếu như về sau, lại cầm tới một cái Guinness kỷ lục thế giới, như vậy hắn lưu lượng đem về lần nữa tăng trưởng. Khi đó, hắn hết thảy, đều sẽ nhận được hồi báo. Đồng thời, vẫn là vô cùng bàng đại hồi báo. Khổng lồ như thế lưu lượng, còn sợ về sau quay phim không có người mời sao? Mà về phần mình giá trị con người, cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Vừa nghĩ tới chỗ này, Thái Chiến sắc mặt càng thêm kích động. Hết thảy, đều là nhờ vào chính mình tiếp thị thủ đoạn. Ở cái này lưu lượng là vương thời đại, không có một chút xíu tiếp thị thủ đoạn, còn thật sẽ chết cực kỳ thảm, coi như đỏ, cũng bất quá là nhất thời mà thôi. Duy nhất, cũng là tiếp thị, chỉ cần tiếp thị thủ đoạn đủ thật lợi hại, cũng liền có thể một mực đỏ đi xuống. Toàn bộ đã chuẩn bị tốt. Ngày mai, bọn họ ca nhạc hội thời điểm, chính là chúng ta kết thúc công việc thời điểm. Trợ lý nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, tốt, đem vừa mới ta để ngươi viết tin tức, phát micro blog đi. Hôm nay nhiệt độ là thời điểm tăng một chút. Thái Chiến nghe đến, gật gật đầu, đúng, thiếu gia, không tốt, không tốt. Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ vội vàng chạy vào, sắc mặt cuống cuồng, sự tình gì? Thái Chiến nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh, nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, thiếu gia, Diệp Kỳ tiêu thụ số tiền biến thành 2 tỷ, cái gì? Không, 3 tỷ, không, còn tại tăng, 5 tỷ, 6 tỷ, làm sao có thể? Nhìn lấy trong điện thoại di động tiêu thụ số tiền, Thái Chiến sắc mặt triệt để trắng xám, đôi mắt trợn tròn, 11 tỷ, làm điên cuồng loạn động con số ngưng đập thời điểm, Thái Chiến càng là một miệng lão huyết phun ra, đã hôn mê, chính mình bố cục lâu như vậy, trong nháy mắt, trở thành bọt biển, lần này, hắn biết, xong đời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.